Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 108, không lợi hại. Cũng liền ngự kiếm vạn bên trong giết người mà thôi. Khương gia, cha, Thiên Khuyết cung bên kia lại tới tin tức, để cho chúng ta không muốn chậm trễ hiểu họa tiền đồ. Khương Vũ Phàm nhìn lấy cha mình Khương Thiên Tâm, có chút thở dài. Vũ Phàm, ngươi cũng cho là như vậy sao? Khương Thiên Tâm chắp hai tay sau lưng, xoay người, nhàn nhạt nhìn Khương Vũ Phàm liếc một chút. Cha, chúng ta trước đó điều tra cái này Sở Nam. Hắn đúng là Khương Vũ Phàm bên người. Khương Dụ Huyền hơi chần chờ, vẫn là nói, sau đó thì sao? Các ngươi có thể nhìn thấy, vẻn vẹn chỉ là đi qua. Mà lão già ta lại có thể nhìn thấy một chút xíu tương lai. Điểm ấy, hiểu họa đều so với các ngươi nhìn thấu triệt. Khương Thiên Tâm từ tốn nói. Nói, hắn nhìn hiểu họa liếc một chút. Nói, hiểu họa, ngày hôm nay lĩnh chứng lời nói. Ngươi nguyện ý không? Khương hiểu họa nghe vậy, nao nao, nhưng lập tức nhẹ nhàng gật đầu. Nói, ra ra, hiểu họa nguyện ý. Hiểu hòa, Thiên Khuyết cung bên kia, lấy tư chất ngươi, nhiều nhất thời gian 5 năm, liền có thể bước vào tiên thiên chi cảnh, chỉ khi nào ngươi cưới mất đi trong sạch. Hôm nay Khuyết cung công pháp, ngươi thì không thích hợp tu luyện. Khương Dụ Uyển vẫn là không nhịn được khuyên nhủ, tiên thiên rất mạnh sao? Khương Thiên Tâm dò hỏi, Khương Dụ Uyển vốn muốn nói là, nhưng nhìn thấy cha mình băng lãnh ánh mắt. Cái chữ này, nhất thời liền không có cách nào nói ra. Cha, Sở Nam nếu như sinh ra thời điểm có thiên phú, Sở gia liền sẽ không đem phụ thân hắn đuổi ra khỏi nhà. Luận nhãn lực, cực kỳ am hiểu thôi diễn Sở gia cũng không phải là cái gì thiện tới bối phận. Bọn họ không coi trọng lời nói. Chúng ta dạng này, không chỉ có bốc lên cực nguy hiểm lớn, hơn nữa còn có chút được trả bằng mất. Cha, không phải chúng ta không nghe ngài. Chỉ là, chuyện này, thật rất lợi hại khó có thể lý giải được. Khương Vũ Phàm trầm tư, thở dài nói ra. Khương Thiên Tâm lạnh lùng nhìn Khương Vũ Phàm liếc một chút. Nói, không hiểu cũng không cần lý giải. Chờ lấy nhìn liền tốt. Chuyện này thì quyết định như vậy. Ta để cho các ngươi theo. Là để cho các ngươi kết giao một phần mắt duyên. Nếu như kết không lên cũng không quan hệ. Nhưng không muốn biến khéo thành vụng. Khương Thiên Tâm ngữ khí rất cường thế. Câu nói này nói ra, Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển cũng đành phải nhìn nhau cười khổ. Lắc đầu không thôi. Cha, nghe ra ra, không sai. Khương hiểu họa ngữ khí ôn hòa, an ủi. Khương Vũ Phàm trên mặt bắp thịt không tự chủ được run rẩy hai lần. Hắn một mảnh hảo tâm giúp nữ nhi Khương hiểu họa biện hộ cho. Bây giờ ngược lại bị phản khuyên, giống như muốn kết hôn là chính hắn một dạng. Ngươi a, có thể hay không có chút chính mình chủ kiến? Gia gia xác thực sẽ không hại ngươi, nhưng là ngươi cũng nên có chút chính mình cái nhìn. Cái này cái gì Sở Nam? Ngươi xem một chút. Đây là người nào a? Đây là một cái tiểu nông dân. Ta chân vô lực đậu đen rau muống được không? Khương Vũ Phàm bất đắc dĩ, thổn thức đồng thời cũng đúng là bất lực đậu đen rau muống. Khương hiểu họa lại cười. Tại cùng Tô Ngữ Nghiên trò chuyện về sau, nàng liền đạt được ra ra tin tức. Cụ thể đối tượng đã xác định, chính là Sở Nam, chính là cái kia truyền thông báo cáo đạo thổ hào ca. Nhất thời, Khương hiểu họa trong lòng đều nhiều mấy phần lòng hiếu kỳ cùng kỳ diệu chi ý. Nàng cũng không nghĩ tới, cái kia thần bí vị hôn phu, lại là người này, nhưng làm phát hiện thật sự là người này thời điểm. Khương hiểu họa trong lòng ngược lại thoải mái mấy phần, cảm giác bên trên cũng không có trước đó như vậy tâm thần bất định kém cỏi như vậy. Ngược lại, còn nhiều mấy phần không khỏi vui sướng. Hướng tới chi tâm, người này ta có một ít dài, tuy nhiên không nhiều, nhưng là rất không tệ. So ta lúc đầu tưởng tượng đối tượng, muốn tốt hơn nhiều. Khương Hiểu Hoặc nghiêm túc nói. Ngươi, Khương Vũ Phàm nghe vậy, hơi kém thổ huyết, cảm tình. Hắn cùng muội muội Khương Dụ Uyển làm nửa ngày tư tưởng công tác, không tiếc đắc tội chính mình cường thế lão ba. Lúc này, lại rơi đến cái trong ngoài không phải người a. Hiểu họa, dạng này, ta về sư môn liền không có cách nào bàn giao. Khương Dụ Uyển cũng là bất đắc dĩ chi cực. Người cũng đi Thiên Khuyết Cung 8 năm, hiện tại cũng 30. Nói tốt tiên thiên đâu? Khương Thiên Tâm lạnh lùng nói, ngoặc kép chấm chấm, cha, ta thiên phú, cùng Hiểu họa làm sao có thể so sánh. Mà lại, ta cái này không phải cũng còn kém một cảnh giới liền có thể bước vào tiên thiên sao? Khương Dụ Uyển nhỏ giọng nói, Khương Thiên Tâm cười lạnh một tiếng, nói, đúng vậy a, mới kém một cái đại tông sư cảnh giới đâu, tu luyện, rất nhanh. 10 năm 20 năm cũng liền trên việc tu luyện đi. Khương Dụ Uyển nhất thời đỏ mặt không thôi, ngập ngừng nói không ra lời. Hiện tại một số tông môn, sơ tâm cơ vốn đều không tại, ngươi đi vào cũng liền thôi, thì đừng nghĩ đến đang gieo họa hiểu họa. Lời này chính là ta nói, ngươi Thiên Khuyết Cung nhân không phục, để cho bọn họ tới tìm ta. Lão già ta lãnh giáo một chút bọn họ cao chiêu. Khương Thiên Tâm bá tức giận nói. Khục khục, cha, ngươi biết sư phụ nàng là không sẽ cùng ngươi đánh. Khương Dụ Uyển biểu hiện trên mặt đặc sắc. Nàng là sợ lại bị ta đánh mặt đi. Tốt, đi thôi, tiểu tử kia mau tới. Một cái hai cái, đều chỉ biết là trước mắt lợi ích. Cái này Khương gia, sớm muộn muốn bị các ngươi chơi xong. Khương Thiên Tâm lạnh hừ một tiếng, nhất thời, Khương Vũ Phàm, Khương Dụ Uyển cũng không khỏi câm như hến. Gia Gia đừng nóng giận, thực ba ba dịu dàng cô cũng đều là vì muốn tốt cho Hiểu Họa. Cũng không phải là đối Gia Gia ngài bất kính, Khương Hiểu Họa an ủi. Khương Thiên Tâm sắc mặt đẹp mắt mấy phần, gật gật đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, vì muốn tốt cho ngươi. Hợp lấy ra ra ta sẽ đưa ngươi đẩy tới vực sâu vạn trượng một dáng. Ta Khương Thiên Tâm cả đời này chưa từng làm qua bất luận cái gì bán gia tộc hoặc là thân nhân lợi ích đổi lấy chỗ tốt sự việc. Giống như là Hiểu Họa sự việc, ta nói với các ngươi, việc này có thể thành chính là chúng ta Khương gia 10 đời phúc khí. Ta nói đến như thế hiểu rõ. Hiện tại các ngươi thảo a. Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển nghe vậy, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Bắt đầu, bọn họ còn tưởng rằng cái này vẻn vẹn một cái, hôn ước. Là bởi vì bị buộc bất đắc dĩ mới đáp ứng. Cho nên, Khương Dụ Uyển cũng nhấc ra bản thân sư môn đến bảo vệ Khương Hiểu Hóa. Bảo vệ Khương gia, bây giờ, Khương Thiên Tâm nói như vậy. Khương Vũ Phàm cùng Khương Dụ Uyển đều vẻ mặt nghiêm túc lên. Lại không cảm thấy chuyện này là bị ép. Ngược lại, xác thực hẳn là một kiện thiên đại cơ duyên. Có thể, cái này Sở Nam, thật có bực này bản sự. Lấy bọn họ giảng hòa cẩn thận điều tra. Sở Nam cũng vẻn vẹn chỉ là có chút Sở gia huyết mạch. Sở gia tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không phải nghịch thiên. Thậm chí, Sở gia rất nhiều nơi là so ra kém Khương gia. Càng không nói đến Sở Nam phụ thân rất sớm đã bị Sở Nam đuổi ra đi ra ngoài. Theo Sở gia xóa tên, cùng Sở gia cũng không có nửa điểm quan hệ. Cái kia Sở Nam nơi nào đến bản sự? Chẳng lẽ là cái kia thần bí sư phụ? Cha, cái này Sở Nam sư phụ rất lợi hại. Khương Vũ Phàm cẩn thận nịnh nọt nói ra, không lợi hại, cũng chính là một quyền có thể đánh nát ở ngoài ngàn dặm chiến phủ đạn đạo. Có thể ngự kiếm ngàn dặm giết mấy người mà thôi. Khương Thiên Tâm phảng phất nghĩ đến cái gì, ánh mắt lộ ra hoảng sợ, hâm mộ, vẻ kính sợ, run giọng nói ra, yên tĩnh, câu nói này nói ra. Khương Vũ Phàm, Khương Dụ Uyển thậm chí cả Khương Hiểu Hòa đều ngây người. Thật, giả, nếu như là thật, cái kia cái này còn là người sao? Nếu như là giả, cha mình lại há sẽ nói như vậy? Làm thế nào có thể lộ ra biểu lộ như vậy đến? Khương Vũ Phàm, Khương Dụ Uyển đều hoàn toàn bị chấn trụ. Nếu như nói trước đó còn có một tia không phục lời nói, như vậy lúc này, bọn họ là thật nửa câu đều nói không nên lời. Dù là chuyện này có một phần vạn có thể làm thật, thì hoàn toàn đáng giá một đánh bạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.